Kiều hoa khó dưỡng. Chương 53, 53, mỹ nhân ngư ích công tước biến thái 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hung Chu Quy, Kana trở nên đặc biệt mẫn cảm. Căn bản không cần bất luận cái gì vuốt ve, liền ướt đến rối tinh rối mù, mà có thể ngăn ngứa, lại chỉ có tính ái. Động tác ngang ngược của cô làm Mâu không tự giác ninh khởi mi. Bàn tay to thay thế tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, so với hành động trà đạp mới vừa rồi của cô lại nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Đầu V, sưng đỏ, chất lỏng trắng sữa như có như không từ trong đó thẩm thấu ra tới. Lòng bàn tay Mâu chạm đến một chất lỏng đó, liền cúi đầu ngậm vào miệng. Kana vô ý thức một tiếng, bắt tay cắm vào đầu tóc vàng của Mâu, hơi hơi lôi kéo, đem sữa đang phun trào hút hết vào yết hầu. Mâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy dục hòa. Hắn bế cô lên giường, lại lần nữa phủ lên nộn nhũ, thường xuyên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, khẽ cắn, thẳng đến quả hồng anh phát sưng. Lúc này mới theo ngực chuyển qua rốn. Khung xương của cô rất nhỏ, thân mình tinh tế, môi mỏng từ ngực di chuyển đến rốn, cuối cùng ngừng ở trên bụng nhỏ. Lúc này đây hắn đối với cô có chút bất đồng với lúc trước. Động tác dị thường mềm nhẹ như trêu đùa cô, làm Kana muốn ngừng mà không được. Đầu ngón tay Mâu xẹt qua da thịt, từ eo sườn đến đùi, đem khăn tắm kéo ra một bên. Bàn tay to tách ra hai cái đùi, ở bên ngoài hoa huy, tê, nhẹ nhàng vỗ về, ngón tay kẹp lấy hoa châu, mang theo vài phần lực đạo. Kana chưa bao giờ bị người vỗ về chơi đùa hoa châu cho nên chỉ mới qua lại mấy cái, khiến cho Kana cầm lòng không đậu kẹp chặt hai chân, cả người phát run, phun ra nhiệt dịch, ngón tay Mâu lại còn không có buông tha cô. Hai ngón tay tham nhập vào địa phương thần bí. Cô quá mức kiều nộn, lúc này đây hắn không nghĩ muốn làm cô bị thương. Nếu không phải cô thật sự là quá mức thiên chân, có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ không làm ra hành động như vậy. Hai ngón tay hoàn toàn đi vào hoa huy, tê, nhợt nhạt thọc vào rút ra. Ngón tay dễ như trở bàn tay dính chọc phải mật dịch đặc sệt. A, cha, tiếng rên gì còn ở bên tai. Mâu không chút hoang mang lại gia nhập thêm một ngón, ở trong hoa kính không ngừng đào lộng, gợi lên thịt non, không ngừng đào nhập lại rút ra. Động tác dần dần nhanh hơn. Côn TH, T cũng từ trong giấc ngủ dần dần thức tỉnh. Động tác của Mâu dễ như trở bàn tay làm Kana trải qua một lần cao trào. Cô vô lực rũ xuống hai chân, tiểu huyệt thê thảm tiết ra mật dịch. Hoa kính gắt gao cắn ngón tay Mâu, nhiệt lưu liền như vậy rớt xuống dưới. Mâu cảm nhận được cô vô lực, đem ngón tay rút ra, thân mình đè ở một bên mép giường, nhẹ nhàng ôm cô dò hỏi, còn ngứa sao? Kana mở mắt, tội nghiệp dùng vòng tay trụ cổ hắn. Cha, còn ngứa, chính là không có ngứa như lúc nãy, nhưng mà vẫn còn ngứa. Mâu trầm tư một lát, hắn cho rằng cô được thư giải, cơn ngứa có thể biến mất, chính là không phải, lần trước giảm bớt là do. Hắn xoa xoa thái dương, vốn lần này không muốn cô chịu khổ, chính là lại không thể tránh được. Hắn đã nghe cha mần nói tác dụng phụ, từ một phương diện khác mà nói, cũng là do hắn mang đến cho cô. Mâu vuốt ve cái mông tròn trịa, cực đại dương V, T một tấc lại một tấc hoàn toàn đi vào, hai tay ôm lấy cô. Hoa huy, T nhỏ hẹp vẫn là không thể tránh khỏi đau đớn. Hoa kính kiều nộn lại một lần nữa bị mở ra. Thân thể có một loại khát vọng, muốn đạt được càng nhiều. Cho dù là lúc này, côn TH, T bị gắt gao kẹp lấy, bị ngàn vạn cái miệng nhỏ ấm áp mút vào. Biểu tình Mâu cũng như cũ không có thay đổi. Đáy mắt hắn cất giấu dục vọng, lại có thể đè nén. Động tác thon thả ung dung. Cha, động một chút, tiểu huyệt bị lấp đầy. Chính là quá lâu không động, có chút khó chịu. Kana hôn môi Mâu, thân mật làm nũng, khóe miệng Mâu gợi lên nụ cười, ngậm lấy môi cô, cùng cô triền miên, bắt đầu luật động. Tiểu huyệt vừa mới cao trào vẫn còn lưu lại mật dịch trở nên dị thường ướt át, thọc vào rút ra một chút cũng không lao lực, chính là tiểu huyệt vẫn như cũ thực khẩn, nộn nhũ ở trước ngực hắn trên dưới hoạt động. Đầu tóc màu bạc rối tung mở ra, ở phía sau che khuất động tác hai người. Từ phía sau nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài không ngừng quét động, cùng với cặp chân thon dài của nam nhân. Cha, cha, Kana nhịn không được mà kêu mâu. Cảm giác như máu cả người đều dũng mãnh chạy đến nơi giao hợp. Môi mâu dừng ở vành tai cô, ngậm lấy vành tai nhỏ. Cha thích Kana nhất, Kana ôm sát nam nhân, nhịn không được ngâm khẽ. Kana, Kana, cũng thích cha nhất, thích cha nhất. Động tác mâu dừng lại, sờ sờ mái tóc bạc. Vậy Kana trở thành người ta thích nhất đi. Cách chương.